Chương 1812, Vương giả ta y phân tổ. Đệ nhất các nàng từ phòng của ta đi ra ngoài thật lâu, ta mới chậm rãi mà ra, nhìn xuống thời gian, đã là 7 giờ rưỡi đêm, khoảng cách thánh chiến vương giả cuộc so tài lễ khai mạc chỉ còn lại có nửa giờ. Đi ra cửa, phát hiện tiểu tĩnh đứng ở ta cửa, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ta tay nắm cửa ở trước mặt nàng hoàng liếu hoàng, này, nha đầu, suy nghĩ gì? Tiểu tĩnh dường như đã có mấy đời một dạng sửng sốt một hồi, sau đó nói, ca ca, chúng ta nên xuống lầu. Tiểu tĩnh rất khó được ăn mặc độc. Luyến Thu Vũ thiết kế đường trang quần dài, cái này váy tử phi thường tiếp thân, đem tiểu tĩnh tốt vóc người gắt gao bọc lại, mỗi một tấc da thịt đều hiện lên cảnh đẹp ý vui ánh sáng lộng lẫy. Ta trêu nói, không có gì muốn hỏi ta sao? Tiểu tĩnh lắc đầu nói, không có, ta biết ca ca không biết làm có lỗi với ta. Chuyện ta nắm ở tiểu tĩnh hương của, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, ta muốn giúp Lăng Ba Vũ một bả. Tiểu tĩnh hé miệng cười, ca ca, ta đã biết, tỷ tỷ nói với ta ngươi làm như vậy đúng. Ta nhớ được mặc dù là ở kháng chiến thời điểm, Hồng quân bên trong còn có Liên Xô y hệ viện phái tới Ni Bang bác sĩ đâu. Ta vui mừng gật đầu, lẳng lặng ngươi chân minh việc tang lễ để ý, kỳ thực chính là như vậy. Tiểu tĩnh than thở, Ni Bang người như thế đối với mình dân tộc công thần, thật sự là làm được có chút quá, dân tộc này làm việc quá cực đoan. Ta nói, ai, nếu như nàng không có nhỏ tí kẹo tung cửa huyết thống, sự tình sẽ không có phiền phức như vậy, lập trường của nàng e rằng sẽ không động. Như vậy lắc tiểu tinh nói, nếu như nàng không một chút Ni Bang huyết thống, vậy cũng tốt, ca ca ngươi là được rồi. Ta quẳng mặt lại, không cho phép nói. Tiểu tinh giả vờ khiếp đảm, được, ta không nói. Ta một bả nắm được cái mông của nàng, ngươi rõ ràng muốn nói, tiểu nha đầu, ta phát hiện ngươi gần nhất can đảm rất béo tốt, ta phải tìm một công phu hảo tốt cho ngươi lên bài học. Tiểu tinh nhanh lên đánh bay ma chảo của ta, mặt đỏ dần, ca ca, phía trước có người nhìn đâu? Ta tức giận chất vấn, ngươi là bạn gái của ta sao? Hịp, là ta đây còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tiểu tĩnh quệt mồm, nhỏ giọng nói, ca ca ngươi bây giờ càng ngày càng bá đạo vậy, ngươi thích không thích nói chuyện, không phải một người, mà là ba người, tiểu lạc tiêu cùng độc Luyến Thu Vũ hai người xuất quỷ nhập thần, một gia hiện tại ta bên, một gia hiện tại sau lưng của ta. Ta vui mừng không ngớt, vậy thì đúng rồi, nhớ kỹ à. Ba các ngươi vĩnh viễn là ta, trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hiểu không? Độc Luyến Thu Vũ một bả nắm được cổ của ta, ngươi nói phản ngươi vĩnh viễn là chúng ta ba, còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta ba một người một cái ly, nhất định để cho ngươi thoải mái tới cực điểm. Thanh âm của ta nghẹn ngào, mẹ nó, ta đây khí phách vẫn bị lao tỉ khí chàng cho chấn áp thôi, cái này gọi là thế đạo gì? Độc Luyến Thu Vũ bĩu môi một cái, vốn chính là một cái chịu chịu, còn học người khác khí phách vênh báo, lại từ cái này cùng lão nương phạm qua, xem lão nương không phải hủy đi ngươi lão nương, đánh người không đánh khuôn mặt, ngay trước toàn bộ tỉnh Quy Thiên tiếp theo 18.000 năm tên khách nhân cùng 357 danh đương chức nhân viên mặt, không nên nói nữa. Xuống lầu, nguyên bản náo nhiệt thịnh yến đã sớm rút lui, lầu một đại sảnh rực rỡ một, từng tầng một như thang lầu một dạng vờn quanh hình chỗ ngồi xuất hiện ở trên võ đài, khu vực trung tâm thì xuất hiện một cái lớn như vậy lôi đài. Trên lôi đài, một tả một hưu bày hai bệ đỉnh cấp phối trí long tâm máy tính. Lần này trận đấu đánh ra khẩu hiệu là ta y ra phong cách, ta y ra trình độ, ta y ra thi đấu. Hữu nghị dưới trận cũng tràn đầy sự cạnh tranh này cùng hữu nghị cùng tồn tại bầu không khí. Rất nhiều khu vực khán giả đều là chỗ chung, ngồi chung một chỗ rất là hữu hảo, mà đồng thời, bọn họ cũng không quên cơ trong tay tiểu kỳ, văn hóa áo lót, thỏi phát sáng cho mình thần tượng góp phần trợ uy. Mặc dù là một người ta y, nhưng là thưởng cho phi thường phong phú. Theo nội bộ tin tức tiết lộ, lúc này đây chỉ là tranh tài, tổng tiền thưởng sẽ quá 20 triệu đô la Mỹ, là khóa trước trận đấu số 1 còn như phong phú giả thuyết thưởng cho, đó chính là đáng để mong chờ một lần này trận đấu. Đồng dạng thiết trí mầm móng người chơi cùng không phải mầm móng người chơi, mầm móng người chơi tổng cộng có 8 danh, bọn họ sẽ không xuất hiện ở một cái tổ chung 8 danh tuyển thủ hạt giống, theo thứ tự là một hào mầm móng đế quốc ánh tà dương nước Mỹ, hai hào chủng tử phi một dạng tung cửa, ba hào mầm móng lăng ba vũ ni bang, bốn hào mầm móng chiến thần họa tờ hợp nước Đức, năm hào mầm móng độc Luyến Thu Vũ tung cửa, sáu hào mầm móng như nước nắng gắt bờ ra dịu, bảy hào mầm móng tiểu tiểu lạt tiêu tung cửa, tám hào mầm móng Ai Cập thánh thương Ai Cập. Cái này tám danh tuyển thủ hạt giống tổ đừng đã xác định, dư a theo mầm móng trình tự tiến nhờ ở ba đệ nhất thuận vị, còn lại 24 danh người chơi thì leo lên lôi đài. lấy rút thăm phương thức quyết định chính mình phân tổ rút thăm ở 8 giờ đúng giờ tiến hành, tại Trung Quốc Mỹ nữ người chủ trì Tiểu Ngọc cùng Argentina nổi danh điện tử cảnh kỹ năng người chủ trì ba lực sở kèm sâu trôi dưới tiến hành, tốn thời gian 15 phút, rốt cục xác định riêng mình bài vị A tổ, đế quốc ánh tà dương nước Mỹ, thiên ngai dắt tay tung cửa, lớp to ái bờ gì ạ Tây Ban Nha, tiểu hồng cây ớt Mexico B tổ, không phải bình thường tung cửa, thủy băng Canada, nước Anh lợi nhận nước Anh, thủy sắc tinh vân tung cửa C tổ, lăng ba vũ ni bang, sông cạn đá mòn tung cửa, hát sắc đồ đảng Chile, văn hóa phục hưng Italy dê tổ, chiến thần, mặt nước Đức, huyết diệt tung cửa, làm rơi tung cửa, đế quốc hùng ứng nước Mỹ E tổ, độc luyến thu vũ tung cửa, nước ngập lạc thiên tung cửa, đế quốc mác nước Mỹ, tắm máu Bắc Âu Na Huy F tổ, như nước nắng gắt bờ ra diệu, phổ hệ bệ bình thường tung cửa, phản phạt chiến thần Argentina, tinh quang liệm diễm rủ xỉ ạ dê tổ, tiểu tiểu lạt tiêu tung cửa, cây dâm bụt hoa dưới tung cửa, đế quốc thủy nguyệt nước Mỹ, Venus yêu thương nước Pháp hát tổ, Ai Cập thánh thương Ai Cập, ấm áp hạt gạo tung cửa, thiên thiên công. Chúa bờ ra diệu, ngừng chiến chi thương nước Đức cái này phân tổ đối với sẻ vợ China cũng không có lờ ải ạ tổ, thiên ngai dắt tay đối mặt đồng môn của mình sư đệ đế quốc ánh tà dương, đây tuyệt đối là một cuộc chiến sinh tử bê tổ chung, ta và tiểu tĩnh quá sớm gặp nhau, đây cũng là một hồi trước giờ tiến hành trận chung kết tốt, những lời này cũng không khuyết đại. Trên thực tế tiểu tĩnh quả thực sở hữu thực lực cường đại như vậy C tổ có thể nói bảng tử thần, sông cạn đá mòn gặp thực lực tăng vào lăng. Ba vũ, tấn cấp đường trở nên không gì sánh được gồ ghề, húng, tổ này chung còn có văn hóa phục hưng cao thủ như vậy dê tổ so với tổ quá phận, huyết diệt tao ngộ rồi chiến thần họa tơ hơ, trận này trận đấu tất nhiên rất khó đánh, Lạc Lam ở nơi này tổ chung thêm gian nan, nàng đối mặt huyết diệt tỷ số thắng không đủ ba thành. Cũng không có quá cùng chiến thần họa tờ hợp giao thủ ghi lại, mà cái tổ chung còn có đế quốc hùng ưng như vậy phát huy vô cùng không ổn định tuyển thủ, đem chọn quỷ tổ thế. Cũng khiến cho vô cùng hỗn loạn e tổ, đế quốc Mark mặc dù là phụ trợ đại sư, nhưng là hắn hữu nghị bỏ đi hao chiến, độc luyến thu vô cùng nước ngập lạc thiên đối mặt hắn thời điểm sợ rằng có chút vướng tay chân. Hơn nữa, tổ này chung còn có thực lực phái chiến tướng tắm máu Bắc Âu ép tổ. Phỉ nhi đối thủ chủ yếu là như nước nắng gắt cùng tình quang liễm diễm, có thể hay không dê tờ ra kho y chu nở dê vây, then chốt nhất cử ở chỗ này dê tổ, tiểu lạc tiêu tình cảnh không tốt lắm, chẳng những muốn cùng. Hảo tỷ muội tuyển cận gà nhà bôi mặt đá nhau, còn muốn trực diện đế quốc Thủy Nguyệt cùng Venus yêu thương hai đại thực lực nữ tướng, ba trận trận đấu phải làm đâu chắc đấy hát tổ, muội muội ta tô thước đối thủ đồng dạng cường đại. Ai Cập thánh thương cùng ngừng chiến chi thương đúng là vắt ngang ở nàng xuất hiện trên đường chướng ngại lớn nhất thủy tinh công ty làm việc nhất quán thích bảo trì thần bí khóa này cuộc tranh tài lịch trình an bài, trận đấu yêu cầu các lộ ủy chữa đều là tại quyết định. Phân tổ sau đó mới có công bố, một khi công bố, lần nữa làm cho toàn trường sôi trào lịch trình an bài giản dị tự nhiên, ngày hôm nay muộn thượng tướng tiến hành 24 tràng đấu vòng loại. Tối mai 8 điểm tướng tiến hành còn dư lại 24 tràng đấu vòng loại tối ngày 1 8 điểm. Mỗi cái tiểu tổ trước hai gã đem rút thăm quyết định chính mình vòng kế tiếp đối thủ. Sau đó, này loại suy, tiến hành đấu loại, thẳng đến quyết ra sau cùng quan á quân, tổng cộng 16 tràng trận đấu kể từ đó, tranh tài tính. Ngẫu nhiên tăng lên rất nhiều, là rút nhỏ đấu vòng loại chung cố ý bảo tồn thực lực mà xả nước có khả năng. Đối với khán giả mà nói có thể mở rộng tầm mắt mà ở trận đấu yêu cầu bên trên, là để ở chàng khán giả nhảy cân hoan hô khóa này trận đấu, tranh tài kỹ năng hạn chế xuất hiện đôi không sở hữu thiên tinh phụ thể kỹ năng người chơi tao ngộ, đều có thể mở ra thiên tinh hộ thể kỹ năng và đối phương chém giết, thiên tinh kỹ có thể CD không đáng kể, nhưng kỹ năng khác CD thì hạn chế vì 10. Phút trở lên kỹ năng không cho phép sử dụng không có trời ngôi sao phụ thể người chơi cùng sở hữu này kỹ năng người chơi thiên tinh phụ thể bị phong cấm kể từ đó, tính công bình của trận đấu cùng kích thích tính tăng lên rất nhiều sở hữu thiên tinh phụ thể chưa chắc là ưu thế, không có trời ngôi sao phụ thể người chơi chưa chắc không thể trở thành hắc mã bởi tung cửa phương diện là đội chủ nhà, cho nên tranh tài mở màn chiến cứ dựa theo tổ đường thuận vị tiến hành trận đấu từ đế. Quốc ánh tà dương chọn chiến thiên nhai dắt tay chàng địa thượng người chơi tuyệt đại đa số đều đã đi xuống lôi đài, về tới riêng mình chỗ ngồi, chàng địa thượng chỉ còn lại có đế quốc ánh tà dương, thiên nhai dắt tay cùng hai vị người chủ trì thiên nhai dắt tay ánh mắt vách dây đánh vào đế quốc ánh tà dương trên người, lộ ra một tia nội hàm tiêu ý. Đế quốc ánh tà dương lại có chút kiệt ngạo, đã không đem đại sư huynh của mình để ở trong mắt. Thiên Nhai dắt tay nói, hai người không phải là bởi vì sẽ vở China cùng Mỹ quốc khu đối địch lẫn nhau vật ách tắc, mà là bởi vì ở thiên ma trận doanh về vấn đề xuất hiện vết rách. Hai người lao sư ý kiến là để cho bọn họ tự do tuyển trạch riêng mình trận doanh, không can thiệp bọn họ, mà hai người đều nỗ lực làm cho đối phương nghe theo chính mình, cho nên hai người quan hệ giữa cũng liền sinh ra vết rách. Thế cho nên nay thiên đế quốc Tà Dương Đô không có đi qua đây cùng mình đại sư huynh chào hỏi Argentina người chủ trì ba lực sở kèm đem. Mịp rộ phồn bỏ vào đế quốc ánh Tà Dương bên mép, hỏi đế quốc ánh Tà Dương một câu, có lời gì muốn cùng đối thủ của mình nói sao? Đế quốc ánh Tà Dương cười lạnh một tiếng, ta sẽ lấy hai so với không điểm số toàn thắng. Đại sư huynh Tiểu Ngọc cũng mỉm cười, đem mịp rộ phồn đưa cho Thiên Nhai dắt tay. Thiên Nhai dắt tay rất tỉnh táo cũng cực kỳ khôi hài, quá.